Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 409, lựa chọn, huống chi Nhiếp Tình lúc trước lại từng gả qua Hạ Nguyên Niên. Cũng không phải cái gì chim non, Trần Tiểu Quân trước kia không được đến liền con dâu, hiện tại cũng đạt được, cũng liền cái kia mùi vị, còn có cái gì rất thích để ý, Trần Tiểu Quân nam nhân như vậy liền phạm tiện. Không có được mãi mãi cũng là tốt, đắc đắc đến, đó chính là giá rẻ, không chân quý, trước kia Nhiếp Tình có lẽ là rõ ràng đạo lý này. Nhưng đáng tiếc ở phía sau đến Nhiếp Thu Nhiễm một từng bước tính toán về sau, khiến cho nàng phát hoảng, tự nhiên không lo được nhiều như vậy, mà nàng cũng là vào lúc này Trần Tiểu Quân trốn tránh dưới, mới bắt đầu tuyệt vọng rõ ràng đạo lý này. Nhiếp Tình tâm trúng một cái tử liền nghiêm túc, luôn luôn bị mình xem thường, mà lại cực kỳ khinh bỉ Trần Tiểu Quân, giống chó đi theo bên người nàng, vì nàng làm việc lấy lòng nàng, liền làm nàng gánh tội thay, có thể gọi thôi mai đi chết nam nhân, lúc này lại đối nàng khinh thường không để ý, không phải là dạng này, Nhiếp Tình trong mắt lập tức tuôn ra một vòng điên cuồng không cam lòng cùng oán độc đến. Không phải là dạng này, nàng hẳn là cao cao tại thượng mới là, nàng là Trạng Nguyên muội muội, làm sao cuối cùng sẽ biến thành cái bộ dáng này. Nhiếp Tình nhịn không được bật cười, trong miệng bắt đầu như giống như điên, chửi mắng liên tục, Trần Tiểu Quân, ngươi cái này chết không yên lành nam nhân, ngươi giết Hạ Nguyên Niên, ngươi đã quên sao, ngươi trang cái gì, thôi mai thay ngươi đi chết, nàng xách cái đầu đứng tại ngươi phía sau. Ngươi nhìn thấy chưa? Ha ha ha ha ha, vừa nói. Trần Tiểu Quân sắc mặt lập tức đại biến. Hắn kỳ thật cũng biết đạo Nhiếp trời trong xanh lúc này là nói hưu nói vượn cố ý đến dọa mình. Có thể hết lần này tới lần khác hắn có tật giật mình. Trong lòng lúc đầu liền ở một con quỷ, liền giống như lúc này giống như là thực sự có người đi theo bên cạnh mình. Dọa đến hắn sắc mặt tái xanh, không được gật gù đắc ý. Hạ Nguyên Niên hôm đó khi chết tình cảnh giống như là lại phù hiện tại trước mặt hắn. Thôi mai xách cái đầu thân ảnh chỉ là ngẫm lại cũng đã đủ khiến Trần Tiểu Quân sợ vỡ mật. Thanh âm đều dọa đến thay đổi. Quát ầm lên, ngươi nói bậy, ha ha ha, ngươi chết không yên lành, ngươi chết không yên lành, Nhiếp gia không có một cái tốt, Nhiếp Thu Nhiễm, đáng hận ta lúc đầu không có chơi chết ngươi, để ngươi như thế mạng lớn. Dạy ngươi bây giờ dám đối với ta như vậy, sớm biết lúc trước ta liền đem thuốc hạ đến nặng một chút, để ngươi chết lúc còn nhỏ, Nhiếp Thu Văn ngươi cũng không phải vật gì tốt, ngươi là con hoang, ngươi căn bản không họ Nhiếp, Nhiếp Mạnh mới, ha ha ha, uổng ngươi đắc ý một thế, như thường để cho ta đùa bỡn, đắc ý cái gì, a, lúc này Nhiếp Tình đã điên rồi. Bắt lấy cái gì liền bắt đầu nói cái gì. Nhiếp Thu Nhiễm từ huyên nàng không hôn. Lúc này không nhận nàng. Nhiếp Tình trong lòng còn có thể ổn được. Nhưng luôn luôn làm nàng là cái bảo Trần Tiểu Quân lúc này cũng xem nàng như che giày. Nàng nơi nào có thể thừa nhận được. Giống như trên thế giới vốn nên là đối với nàng nhất vô tư một người. Lúc này cũng bắt đầu đã từ bỏ nàng. Khiến trong nội tâm nàng không chịu nổi. Nguyên bản trong xe ngựa không nguyện ý ra mặt Nhiếp phu tử nghe được lúc này đã là lạ. Dò xét đầu ra, Nhiếp Mạnh mới là Nhiếp phu tử bản danh, chỉ là đều đã vài chục năm, theo lúc trước mẹ của hắn chết về sau, liền không có người nào dám lại xưng hô như vậy hắn. Lãnh Bất Phương vừa nghe đến còn suýt nữa chưa có lấy lại tinh thần đến. Lại nghe Nhiếp Tình lời nói bên trong vẫn còn tiếp tục mắng lấy. Nhiếp phu tử cảm thấy có cái gì không đúng, mà Nhiếp Thu Văn cũng sắc mặt xanh xám, đi theo nhô đầu ra, ngoặc kép chấm chấm, lúc trước ta tìm vị kia hoàng lang trung yêu cầu một ít thuốc. Vẩy vào ngươi ăn cơm bên trong, ngươi liền ngủ mất đi. Ha ha ha, ta nhìn thấy hắn từ ngươi trong phòng ra, Nhiếp Tình lúc này điên cuồng tiếu. Vừa nói lên Tôn Thị tới, Tôn Thị thân thể không được run rẩy. Tức giận đến sắc mặt xanh xám ni nàng không ngờ tới cả đời mình ác mộng. Cơ hồ bối rối nàng hơn nửa cuộc đời. làm cho nàng ban đêm không dám vào ngủ ác mộng. Cho tới bây giờ từ Nhiếp Tình trong miệng nói ra, mới biết được lại là Nhiếp Tình cùng Nhiếp Minh hai người làm ra. Tôn Thị tức giận đến hận không thể giết chết Nhiếp Tình. Hết lần này tới lần khác nàng lúc này không thể ra mặt. Nhiếp Phu Tử ánh mắt nhìn nàng, băng lãnh dị thường không nói, mà Nhiếp Thu Văn nhưng là suýt nữa nổi điên, lôi kéo Tôn Thị không ở tại hỏi, nương, chuyện gì xảy ra, bên ngoài náo nhiệt một mảnh. Nhiếp Thu Nhiễm lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Tình, một bên liền nói, ngươi nói xong chưa, ngươi chết tiệt, ngươi tại sao không có chết, ta rõ ràng cho ngươi uống thuốc, lúc ấy cái kia Lăng Trung nói, ngươi chết tiệt, thuốc kia là có thể thuốc chết con chuột, ngươi thế nào không chết, ngươi là quỷ a? Nhiếp Tình vừa nói, một vừa chỉ Nhiếp Thu Nhiễm hét lên, a, quỷ a, cứu mạng a, ta là Nhiếp Tình. Ta là Trạng Nguyên muội muội, nàng dạng này từ minh hiển đã là điên rồi. Nhiếp Thu Nhiễm lúc đầu đối với mình lúc trước giờ sinh bệnh tình cảnh cũng không cái gì hoài nghi. Dù sao lúc ấy Nhiếp Tình chẳng qua là cái không hiểu chuyện đứa bé. Nàng làm sao sẽ làm đạt được chuyện như vậy? Hắn vẫn luôn cảm thấy là Nhiếp Minh cố ý muốn kéo dài thời gian cứu hắn. Nhưng hôm nay xem ra, hắn là xem thường Nhiếp Tình. Bây giờ nhớ tới, hết thảy đều có thể xuyên phải đứng dậy. Nhiếp Tình từ nhỏ cừu hận liền sâu như vậy, không ngờ tới lại là chôn ở chỗ này. Lúc trước hắn sinh bệnh, nôn đến kịch liệt, mơ hồ nhớ đến lúc ấy Nhiếp Tình bưng nấu trứng gà cho hắn ăn. Lúc ấy cũng chẳng có gì, hắn khi đó còn ham chơi, buổi chiều đi ra ngoài chơi đùa nghịch khoa, tại Thôi Thế Phúc nhà lục đậu trong đất. Lúc ấy mới một tuổi nhiều thôi vì bị Dương Thị ném ở bên trong. Cùng tiểu côn trùng giống như bò qua bò lại. Khóc muốn tìm nương, hắn cảm thấy hiếu tử rất đáng yêu. Hái được lục đậu muốn đùa nàng. Suýt nữa bị người phát hiện. Nhiếp Thu Nhiễm luôn luôn là cái biết lễ hiểu chuyện hảo hài tử. Tự nhiên không thể để cho người nhìn thấy hắn đang trộm hái đồ vật. Bởi vậy đem lục đậu nhét vào trong miệng. Ký ức có hơi lâu. Nhưng hiện tại mới hiểu được, chỉ sợ cũng là bởi vì dạng này đánh bậy đánh bạ. Mới nhặt về một cái mạng, lục đậu là giải độc, mà cái kia khách giang hồ có thể chế được lợi hại gì độc dược. Thuốc đến chết con chuột dược tính nghĩ đến cũng lớn không đi đến nơi nào. Lại thêm khi đó Nhiếp Thu Văn đã sinh ra, nếu như Nhiếp Tình gặp cái kia khách giang hồ chính là tại Tôn Thị mang thai Nhiếp Thu Văn lúc. Thuốc kia cũng đã tại trong tay nàng thả hồi lâu, lại đồ tốt, để lên thời gian dài như vậy, cũng nên dược hiệu qua không ít, mới khiến cho hắn cuối cùng nôn một lần, lại phát qua một thước nóng, mới dưỡng hảo thân thể. Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ đến những thứ này, ánh mắt băng lãnh, nhìn xem đã điên bị điên điên, trong miệng không được nhớ kỹ nàng là Trạng Nguyên muội muội Nhiếp Tình. Lạnh băng băng hướng những cái kia đám quan sai phân phó nói. Nàng đã có chút thần trí mơ hồ, hồ ngôn loạn ngữ, đã nàng xưng ta một tiếng đại ca, vậy ta cũng khinh thường, cùng các ngươi giao phó một câu, ta là Nhiếp Thu Nhiễm, nàng đã phạm sai lầm, liền nên hảo hảo cảm thụ hoàng ân, nghiêm túc hối cải mới là, mời một đường chiếu cố thật tốt nàng, đưa nàng an toàn đưa đến bên cạnh mạnh. Sau khi trở về, các ngươi nếu là nguyện ý, có thể tới ta trong phủ mưu cái việc phải là mần đi, mấy cái kia quan sai nghe xong lời này. Lập tức phân biệt ra mấy cái mùi vị đến, vội vàng vô cùng cảm kích gật đầu xác nhận, lúc này người nào cũng không nguyện ý làm cái tầng dưới chót tiểu binh. Không có chút nào ngày nổi danh, như không phải là vì nuôi sống gia đình, cái nào nguyện ý làm loại chuyện này. Nhất là có thể tiếp vào áp giải tội nô việc phải làm mà đám quan sai. Đều là thất bại bị người xa lánh. Vì như thế mấy chục người, một năm muốn chạy bên trên một chuyến, đoạn đường này ra ngoài, vừa đi vừa về ăn không hết vị đắng không nói. Chỉ sợ còn muốn đến sang 5 năm 6 nguyệt mới có thể trở về được đến. Một đường đi bộ đến Tây Mạnh, lại thiên xa đường xa, nếu là có cái nơi đến tốt đẹp. Ai nguyện ý thụ phần này mà tôi, ở đây đám quan sai thật nhiều đều là nhận biết Nhiếp Thu Nhiễm. Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ mặc dù không có phẩm cấp, nhưng hắn là mới trạng trạng nguyên. Nếu là về sau được việc phải làm, chỉ nếu có thể hỗn cái lục thất phẩm chức quan, bên người cũng phải có thân vệ, có thể làm việc, đến lúc đó nếu là có thể cùng ở bên cạnh hắn, kia là không thể tốt hơn. Tổng so hiện nay bị người làm cái người chạy việc muốn đến hay lắm. Mani tuy nói đám người cũng coi là đã hiểu Nhiếp Tình, chỉ sợ thật sự là cái này vị đại nhân thân muội muội. Không qua người ta không thừa nhận, lại nghe Nhiếp Tình hồ ngôn loạn ngữ nói những lời kia. Chỉ sợ chỉ cần là cái người biết chuyện, liền không thể để ý tới nàng. Nghe nói cái này Nhiếp Thị lúc trước liền khởi nghĩa nghĩ bán nhà mình ca ca một đôi trai gái. Cuối cùng bán sai rồi mới cõng sự tình. Vừa nghĩ tới, đám người liền càng nhìn nàng không lên. Mà Nhiếp Thu Nhiễm mặt ngoài nghe giống như là muốn để cho người ta chiếu cố thật tốt Nhiếp Tình. Nhưng hắn nếu là thật sự quan tâm Nhiếp Tình, liền sẽ lúc này để cho người ta đem Nhiếp Tình giao ra. Chỉ cần hắn mở miệng, đám người bán hắn một cái mặt mũi khẳng định là có thể thành. Về sau chỉ cần Nhiếp Tình thay hình đổi dạng, đảm bảo không có cái nào có thể nhận được nàng đến. Có thể hết lần này tới lần khác Nhiếp Thu Nhiễm không phải như vậy nói. Ngược lại muốn để người chiếu cố thật tốt nàng, làm cho nàng thuận lợi đến Tây Mạnh. Đám người liền ngốc cũng hiểu rõ ra, nên làm như thế nào pháp, chỉ cần bảo Nhiếp Tình một đường bất tử liền thành. Bên kia Mạnh cũng không phải cái gì nơi tốt, có người từng nói bên kia rừng thiêng nước độc, liền một con chó cắn người đều so cái khác địa phương đều lợi hại. Những này quan sai có chút là đưa qua rất nhiều lần phạm người đi qua. Đối với bên kia tình cảnh hiểu rõ không gì bằng, cái kia nhưng chân chính là sống lấy sống còn khó chịu hơn chết. Nhiếp Thu Nhiễm là ý định gì? Đám người tự nhiên nhất thanh nhị sở, mấy cái quan sai liên tục không ngừng đem Nhiếp Thu Nhiễm yêu cầu đáp ứng xuống. Nhiếp Thu Nhiễm lại nhìn trong đám người bị người nắm đi. Trong miệng còn đang đọc một chút không ngừng mà nói mình là Trạng Nguyên muội muội. Nên hảo hảo hưởng thụ lời nói Nhiếp Tình, cười lạnh một tiếng đánh bụng ngựa, mới quay đầu lại hướng ngựa mình xe chỗ trở về. Nhiếp Tình, ngươi nhất định phải hảo hảo còn sống. Dễ dàng như vậy liền chết rồi. Không còn nếm đến qua loại kia tuyệt vọng sau mà sống không bằng chết mùi vị để hắn sao có thể cam. Tâm, ngươi thiếu ta. Cuối cùng đến gấp 10 con trở về, cười lạnh cưỡi ngựa đến cạnh xe ngựa, Nhiếp Thu Nhiễm mới đưa tay chống đỡ lưng ngựa, thân thể tại trên lưng ngựa xoay một vòng, lập tức thân ảnh liền nhảy tới trên xe ngựa lung lay nhoáng một cái, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không quay đầu lại chui vào trong xe. Đọc ảnh hậu chỉ lạnh lùng lưu lại một câu, để Trần Tiểu Quân cưỡi ngựa đi. Trần Tiểu Quân lúc đầu cho là mình có thể ngồi xe ngựa. Ai ngờ lúc này nghe xong để hắn cưỡi ngựa, lập tức ngây ngốc một chút. Nhiếp gia lần này xe ngựa tổng cộng chừng 4 chiếc, liền Nhiếp Thu Nhiễm vợ chồng cưỡi một cỗ, Nhiếp phu tử mấy người cũng ngồi một cỗ, khác thừa 2 chiếc cũng nên đủ hắn ngồi. Trần Tiểu Quân run run một chút, bên ngoài mưa to gió lớn, hắn như là như thế này đổ xuống đi chỉ sợ muốn ra tốt xấu. Bởi vậy vội vàng liền chạy mấy bước. Đưa tay nắm lấy xe ngựa xuôi theo nhân tiện nói. Nhiếp đại nhân, ta không biết cưỡi ngựa à. Đằng sau có xe ngựa, ta ngồi xe ngựa đi. Hắn nghĩ tới ngược lại là Mỹ. PS, canh thứ 2 tương đương converter. Lắc mê trang, hết chương.